sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 64, bí mật tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Husky và Tiểu Hổ dùng dị năng hệ phong và hệ kim moi tinh hạch trong đầu bọn họ ra. Ông Độc cũng được Diệp Như Hề thu hồi toàn bộ vào không gian. Trương Đồng và Ngũ Mộng Lan trên người lại có thêm hơn 20 vết sưng to. Hiện tại chỉ còn thoi thóp. Nếu Diệp Như Hề không kịp thời thu hồi ông Độc, bọn họ ngay cả hơi thở cuối cùng cũng không còn nữa. Hai người ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Diệp Như Hề nói, nếu các người muốn bán đứng tôi để lấy lợi ích thì 3 tháng trước, tôi đã nghe thấy một lần trong phòng quản lý ký túc xá. Lần này, tôi lại nghe thấy một lần nữa ở bên ngoài tòa nhà nhỏ. Để không có lần sau, cho nên, các người hãy C-H-E-T đi. Đừng nói gì đến việc các cô ta chỉ có ý định hãm hại, chưa thực sự thực hiện thành công. Nếu cô không thức tỉnh dị năng, bản thân không có đủ khả năng tự vệ, mà chỉ là một người bình thường, chọn lại đại học A trong kỳ nghỉ hè, hoặc là ở nhà trong biệt thự ở thành phố S, thì hai người này sẽ dẫn theo một đám dị năng giả nam giới có ý đồ xấu tìm đến cửa. Kết cục của cô sẽ còn thảm hơn cả chết. Mạt Thế không phải là nơi để nói đạo lý. Ngũ Mộng Lan và Trương Đồng muốn biện minh cho mình, muốn cầu xin Diệp Như Hề tha cho các cô, mong muốn đối phương cứu các cô ra. Nhưng miệng của hai người đều bị ong đốt sưng vù, đến cả mở miệng cầu xin cũng không làm được. Diệp Như Hề không thèm nhìn đối phương thêm một cái, cảm thấy chướng mắt. Cô dặn dò Husky đi theo, rồi xoay người đi ra ngoài. Trên mặt đất chỉ còn lại hai người đang nằm thoi thóp. Lúc Tiểu Hổ đi ra, còn cố ý dẫm lên người đối phương, nhảy loi choi hai cái rồi mới đi. Hừ, hổ cái rất hay thù dai. Hai người phụ nữ này là kẻ thù của chủ nhân, vậy cũng là kẻ thù của nó. Hổ con xác nhận cả hai đều đã tắt thở mới lon ton chạy theo Diệp Như Hề. Lúc này, Diệp Như Hề không cần phải đến sân thể dục nữa. Thẩm Thanh Húc đã giải quyết xong con zombie hệ tinh thần kia. Trở về rồi, Diệp Như Hề nhân lúc Thẩm Thanh Húc chưa quay lại, phóng thích tinh thần lực ra ngoài, dò xét tình hình bên trong tòa nhà dạy học song tử này. Bên trong không có zombie. Nam nữ ở riêng, mỗi phòng học đều có người thường, có dị năng giả, còn có hai dị năng giả kết hợp với 4 người thường phụ trách canh gác ban đêm. Tuần tra, trong đó, dị năng giả có cấp bậc cao nhất là một vị giáo sư vật lý, phó giáo sư trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất của Đại học A, năm nay 32 tuổi. Hạ Đông Thịnh cũng là chú của nam chính Hạ Vân Xí trong nguyên tác. Nguyên chủ chỉ từng xem ảnh của người này trên diễn đàn trường học. Là một học giả nho nhã, lịch sự, nhưng chưa từng nghe giảng của anh ta. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người này, những ký ức liên quan liền tự động hiện lên. Trong nguyên tác, nam chính Hạ Vân Xí là một ông trùm thương giới. Chính là vì đến tìm người chú chỉ hơn anh ta vài tuổi là Hạ Đông Thịnh. Nam chính đã dẫn theo thuộc hạ thân tín của mình đến Đại học A, tình cờ gặp gỡ nữ chính Khương Niệm Vi. Sau khi Hạ Vân Xí và Khương Niệm Vi yêu nhau, anh ta đã không ít lần giúp đỡ Khương Niệm Vi đối phó với Thẩm Thanh Húc. Nhưng Hạ Vân Xí không biết Khương Niệm Vi cố ý dẫn zombie đến hại C-H-E. T. Nguyên chủ, anh chỉ cho rằng, Khương Niệm Vi thấy C, H, E, T không cứu. Thẩm Thanh Húc giận chó đánh mèo lên Khương Niệm Vi. Nói chung, tam quan của nam chính trong nguyên tác này, nhìn chung không có vấn đề gì. Chỉ là mắt có chút mù, bị Khương Niệm Vi lừa gạt. Chờ Hạ Vân Xí đến Đại học A chắc phải vài ngày nữa. Khương Niệm Vi cũng không ở Đại học A. Không biết bọn họ còn có cơ hội quen biết nhau hay không. Diệp Như Hề không có ấn tượng tốt gì về Hạ Vân Xí. Nhưng chỉ cần kiếp này anh ta không dây dưa với Khương Niệm Vi nữa, cô cũng sẽ không đối phó với anh ta. Dù sao, Hạ Vân Xí cũng là trụ cột của căn cứ Nam Chu Tước. Giữ hắn lại để sau này đối phó với ngoại xâm vậy. Ngoài Hạ Đông Thịnh ra, dị năng giả có cấp bậc cao nhất trong tòa nhà dạy học song tử lại là dì quản lý ký túc xá đã từng giúp cô đuổi Đoạn Minh Hiên đi. Trong phòng học của cô quản lý ký túc xá này còn có hơn 20 người phụ nữ. Tuổi tác từ 20 đến 50 mấy tuổi. Trong đó có vài người trông quen quen, là dì quản lý ký túc xá của các tòa nhà khác trong khu ký túc xá. Tất cả đều có dị năng. Xem ra, túi táo năng lượng cấp 0.5 mà Diệp Như Hề đưa cho dì quản lý ký túc xá lúc trước đã phát huy tác dụng. Ngoài ra, những người sống sót đã tìm được không ít thức ăn. Dù sao Đại học A cũng có vài căng tin và nhà ăn. Còn có không ít cửa hàng bán đồ ăn. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba tóm lại, lượng thức ăn hiện tại đủ cho những người sống sót ở Đại học A ăn trong 2 tháng. 2 tháng sau, khi một phần trạm phát sóng được sửa chữa, hệ thống thông tin liên lạc cũng sẽ được khôi phục theo. Chắc sẽ có chính sách mới từ cấp trên ban xuống. Theo như cô biết, Đại học A và hơn 10 trường đại học lân cận tạo thành khu đại học. Chính là vị trí ban đầu của căn cứ Nam Thành Chu Tước. Tóm lại, những người sống sót ở Đại học A chỉ cần không tự tìm đường chết. Ngoan ngoãn ở trong trường. Tích cực dọn dẹp zombie trong khuôn viên trường và xung quanh. Sau này, bọn họ sẽ là thành viên lão làng của 4 căn cứ lớn trên cả nước. Nghĩ đến việc cô đã học ở Đại học A gần 1 năm. Dù sao cũng phải nể tình một chút. Diệp Như Hề lặng lẽ đặt 2 bao tải lớn táo cấp 1 ở góc phòng học trống của dì quản lý ký túc xá. Tổng cộng 200 cân, mấy trăm quả táo. Bên trong còn kèm theo một tờ giấy Diệp Như Hề viết tay. Tặng những người sống sót ở Đại học A, sau khi ăn táo. Có thể nhanh chóng khôi phục dị năng. Có thể thúc đẩy thức tỉnh dị năng. Người vừa bị zombie cắn có thể chống lại virus zombie. Cô dùng chức năng lấy đồ từ xa bằng tinh thần lực để đặt. Mọi người trong phòng đều đã ngủ say. Cộng thêm việc cấp bậc tinh thần lực của Diệp Như Hề đã gần đạt đến cấp 2. Bọn họ không hề hay biết gì. Có những quả táo này, thực lực của dị năng giả ở Đại học A chắc chắn sẽ được nâng cao một chút. Tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao hơn. Còn Hạ Đông Thịnh, Diệp Như Hề sẽ không tặng riêng táo cho anh ta. Dì quản lý ký túc xá là người nhiệt tình. Nếu Hạ Đông Thịnh này không có vấn đề gì về nhân phẩm, những quả táo này, dì quản lý ký túc xá chắc chắn sẽ chia cho anh ta 1-2 quả. Nhiều hơn thì không có. Một tuần sau Hạ Vân Xí đến, những quả táo này chắc đã bị ăn hết rồi. Tránh việc Hạ Đông Thịnh dùng táo lấy được từ chỗ cô để giúp đỡ cháu trai Hạ Vân Xí. Không có cửa đâu, tặng táo xong, Thẩm Thanh Húc đi tới. Anh dùng ý niệm tinh thần hỏi, Như Hề, bên em vừa rồi cũng xảy ra chiến đấu ư, có chuyện gì vậy? Không nói chuyện giao tiếp là bởi vì xung quanh đều tương đối yên tĩnh. Tránh thu hút zombie, cách chương.